1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, khai giảng. Tháng 2 đều gọi tháng 2 dương lịch, Tết Nguyên Tiêu qua đi, chưa mấy ngày liền muốn tiến vào 3 tháng, tựa như là biết mọi người muốn cày bừa vụ xuân. Hôm qua xuống dòng giã một ngày mưa, một đêm tỉnh lại, đồng ruộng ở giữa bỗng nhiên bằng thêm rất nhiều chói sáng màu lục. Xinh đẹp mặt trời đem ẩm ướt sơn giã phơi ra một lớp sương khói mỏng manh. Trên mặt đất một điểm cuối cùng tuyết cũng phơi không có. Chỉ chớp mắt, sẽ không còn được gặp lại mùa đông một tia cái bóng. Chim cuốc tiếng kêu xa xa truyền tới, lập lòe, đều khiến người nhớ tới ai oán nữ nhân. Lý Hòa trông thấy lão Tam y nguyên non nớt phía sau lưng. Trong lòng không khỏi một trận như nhũn ra. Trong nhà nhiều như vậy đĩa. Coi như Lý Long như thế một cái nam sức lao động. Lý Hòa thế là nghĩ đến ở nhà chờ lâu 2 ngày. Dù sao rời đi học còn có khi ngày. Lý Hòa đem lưỡi cày cày không đến ruộng sừng dùng sẻng chậm rãi đào mờ. Bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Đối Lý Long nói, lão Tam, không sai biệt lắm về nhà ăn cơm, cày ruộng qua thổ địa hút nước mưa, lại tùng vừa mềm, lưỡi cày sắt cắm vào xốp đất vàng. Theo Lý Long lắc lư hai tay, vừa đi một lần, xuất hiện từng đạo thật sâu cày câu. Mùa xuân khí tức bị mặt trời phơi rất dễ chịu, rất ấm áp, đình chỉ canh tác hoàng nghiêu buông lỏng thân thể. Nhẹ nhàng vẫy đuôi, bắt đầu có tư có vị ăn cỏ, dịu dàng ngoan ngoãn mắt to nháy nháy. Lão Tứ khai giảng ngày này, ăn một bữa cơm chiều, đệm đi vào trong bụng, liền muốn sớm một ngày đi trường học. Hai giường chăn mền, thay giặt quần áo, một ba lô sách giáo khoa, còn có Vương Ngọc Lan chuẩn bị không ít dưa muối. Vừa mới mưa, trên đường vẫn là vũng bùn vô cùng. Xe đạp không có cách nào cưỡi, ăn mặc giày đi mưa cũng không tốt cầm nhiều đồ như vậy. Lý Hòa nói, một mình ngươi bắt không được, vẫn là ta đưa ngươi đi, ngươi xe đạp ngươi mang không mang? Nếu là mang, cái này đoạn đường ta khiêng qua đi. Lão Từ nói, ta cuối tuần muốn cưỡi xe trở về đâu? Công xã trung học cũng không phải là tại công xã đường đi, mà là dựa vào phía đông nhất. Khoảng cách trong nhà đi bộ muốn hơn 2 giờ. Không có xe đạp trở về là rất không tiện. Lý Hòa đem xe đạp đẩy ra cổng. Lại đem một cái thả chăn mền đại túi đan dệt sách trong tay. Đi thôi, xe đạp ta khiêng. Người sách còn lại, đi sớm một chút. Ta trời tối còn có thể trở về. Chúng ta hy tháng đâu. Đã nói xong cùng đi. Nghe xong danh tự liền biết là cái nữ hài tử. Lý Hòa cũng không nhận biết là nhà nào, người đồng lứa hoặc là so với hắn lớn, hắn đại bộ phận đều nhận cái đầy đủ, nếu là so với hắn ít hơn nhiều, là một chút ấn tượng đều không có. Nhà ai, làm sao còn chưa tới, ngươi đi tìm một chút. Ngoặc kép, lão Tứ nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra Hy Tháng cha của hắn danh tự, vẫn là Vương Ngọc Lan nói tiếp. Hy Đồng tài gia tiểu khuê nữ, năm nay cũng là lớp 10, bình thường đều là cùng lão Tứ cùng tiến lên xuống học. Nhà hắn lão đại không phải liền là Hy Tiệp sao? Năm kia trung chuyên tốt nghiệp phân phối đến bệnh viện huyện. Hy Đồng tài là trong thôn ít có tốt nghiệp trung học sinh. Trước kia cho thành viên tính công điểm, làm qua một đoạn đại đội kế toán. Điều kiện gia đình tương đối nông thôn đến nói cũng không tệ lắm. Lý Hòa được nghe lại Hy Tiệp cái tên này, nhớ tới đây cũng là mình trung học đồng học. Tốt nghiệp trung học về sau, mình đi cao trung, Hy Tiệp đi trung chuyên. Vì lẽ đó tham gia công tác liền so với hắn sớm nhiều hơn. Lý Hòa đối Hy Tiệp ấn tượng đêm khuya không phải là không có nguyên nhân. Lão Tứ về sau một lòng dự thi viện y học kỳ thật cũng là thụ cái này Hy Tiệp ảnh hưởng. Đi nằm bệnh viện huyện đối Hy Tiệp áo khoác trắng hâm mộ gấp. bởi vì là cùng trang nguyên nhân cũng mời qua lão tứ đi làm khách qua đường. Lão tứ đối nó trong nhà bố trí, thoải mái dễ chịu an nhàn hoàn cảnh nhớ mãi không quên. Hiện tại lão tứ thế mà cùng Hy Tháng là đồng học. Về phần có hay không Hy Tháng mỗi ngày ở bên tai đánh trống gieo hò thành phần. Tỷ như tỷ tỷ của ta thế nào, Lý Hòa liền không được biết rồi. Chờ Hy Tháng không sai biệt lắm đợi đến 3 giờ. Tiểu cô nương đằng sau đi theo Hy Đồng Tài, cũng là mang theo bao lớn bao nhỏ. Xem ra đối khuê nữ cũng là dè chừng vô cùng. Hy Đồng Tài vào cửa liền nói, nhị hòa cũng đưa đúng không? Vừa vặn chờ chút đồng thời trở về. Ngươi đem cái kia xe đạp, nếu không ta tới cấp cho ngươi khiêng. Ngươi giúp ta mang theo cái túi. Lý Hòa cho hắn đưa điếu thuốc, cười nói, không nặng bao nhiêu, đến phía trước thạch cặn bã đường liền tốt. Chờ lần sau hai người bọn họ trở về, cùng một chỗ cưỡi xe trở về thuận tiện. Chúng ta liền cái kia một cái xe đạp. Hôm trước nàng tỷ vội vã đi trong huyện đi làm, cho cưỡi đi, ta cái này không định nghĩ biện pháp lại mua một cỗ. Hy Đồng Tài mặt mũi tràn đầy không che giấu được kiêu ngạo. Đầu năm nay có thể tới trong huyện đi làm, là lớn cỡ nào năng lực, hơn nữa còn là tại bệnh viện đi làm. Quả thực tốt không thể tốt hơn việc cần làm. Lý Hòa khiêng xe đạp. Hy Đồng Tài chủ động đem Lý Hòa trong tay túi đan dệt sách trong tay. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Ta nhớ được cùng Hy Tiệp vẫn là đồng học đâu. Nhìn một cái nàng cái này đảo mắt đều lên ban nhiều năm. Cái này thật là nhanh. Cùng ngươi sinh viên khẳng định không so được. Bất quá một cái tiểu cô nương mọi nhà. Cũng liền dạng này. Không màng lấy nàng gì. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Ở giữa, Hy Đồng Tài lại chỉ vào bỏ lại đằng sau Hy Tháng nói. Tiểu nha đầu này, có tỷ tỷ nàng một nửa không chịu thua kém ta liền thỏa mãn. Ta vẫn là chuẩn bị để hắn thi đậu chuyên. Nhà ngươi Lý Băng đâu? Nghe nói muốn thi cao trung. Lý Hòa không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Mặc dù về sau trong mấy năm này chuyên như thường nổi tiếng, cũng không kém làm việc phân phối, đối nữ hài tử cũng là tiền đồ tốt, nhưng là từ lâu dài đến nói, Lý Hòa là nhất định phải cầu lão tứ thi trung học. Thi trung học nhưng so sánh thi đậu chuyên đơn giản nhiều. Phân số bên trên kém cái 30 phân tả hữu đâu. Ta không cho nàng lớn như vậy áp lực, liền để nàng thi trung học. Lại nói, ta liền nghĩ nàng có thể nhiều học tập, lấy một chút đồ vật. Tốt nghiệp phân phối cũng không kém 1-2 năm. Theo lâu dài đến xem, giáo dục cao đẳng là xu thế. Phân công xã hội càng ngày càng mạnh. Cái gì đều giảng cứu chuyên nghiệp hóa. Không được thừa dịp còn trẻ để nàng cố gắng tấn học. Về sau liền thiệt thòi lớn. Lý Hoàn nói đều là lời nói thật. Lúc này ưu tú nhất tốt nghiệp trung học sinh đều là chạy 4 năm chế trung chuyên đi đâu. So thi trung học cạnh tranh lớn hơn nhiều. Nói xong Lý Hòa cảm thấy lại có chút khoe chữ. Hy Đồng Tài chỗ nào nghe rõ những thứ này. Nào biết được. Hy Đồng Tài nói. Ý của ngươi là nói. Thi đậu chuyên càng về sau càng vô dụng. Ngoặc kép. Thi đậu đặc biệt lợi có hại. Nhưng cũng xác thực mai một rất nhiều nhân tài ưu tú. Thập niên 90 quốc gia suy nghĩ cái bổ cứu biện pháp. Cho thời gian 2 năm học xong 4 năm bản khoa chương trình học. Sau đó cho chứng nhận tốt nghiệp. Chỉ là rất nhiều người đã trung niên. Chỉ là đại khái cảm giác này mà thôi. Vẫn là phải nhìn về sau chính sách. Hy Đồng Tài nghĩ nghĩ nói. Mặc dù trung chuyên khó địa điểm thi. Thế nhưng là tốt nghiệp chính là có thể đi vào nhà nước đơn vị. Bát sắt a, nếu là vào cao trung, thi không đậu đại học, không phải toàn bộ uổng công sao? Lý Hòa tán thành nhẹ gật đầu, lại đem xe đạp đổi cái bả vai. Cười nói, cái này thật lời nói thật. Hơn nữa còn uổng phí 2 năm cao trung thời gian, ta liền chuẩn bị để nhà ta lão tứ cược vận khí này. Liền nhìn nàng có chịu hay không nghiêm túc học. cuối cùng đã tới thạch cạn bã đường. Lý Hòa liền đem xe đạp bỏ trên đất, dùng dây thừng đem chăn mền cột vào ghế sau xe lên. Cái này mấy cái nhân tài nhẹ tùng nhiều. Công xã trung học ngay tại công xã phía đông nhất, tọa lạc tại một khối đại không trên mặt đất, liền cái ở đều không có, đều là xanh mơn mởn lúa mạch địa. Bốn phía đều dùng đại tường vây lại, bên trong có học sinh phòng học, thể dục thao trường, còn có một mảng lớn lão sư khu gia quyến. Thẳng đến thập niên 90 về sau, cái này chỗ trung học mới phá rỡ, đem đến trong trấn vệ sinh viện đối diện. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.